Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, lộ tuyến. Cuối cùng không phải chân chính Nhan Băng Thần Vương, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Nhan Ngọc Chân Thần, trên thân đánh giá một chút, trong lòng cầm nàng cùng Nhan Băng Thần Vương so sánh một chút. Có một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức hắn rất nhanh nhận ra giữa hai bên khác biệt. Nhan Ngọc Chân Thần đối với Nhan Băng Thần Vương bắt trước quá tận lực, bởi vì loại này tận lực không chỉ không có bắt trước được Nhan Băng Thần Vương đặc thù khí chất, ngược lại ngay cả bản tâm của mình đều không thể tuân theo. Chưa quen thuộc Nhan Băng Thần Vương người thì cũng thôi đi. Lý Cầu Tiên cái này quen thuộc Nhan Băng Thần Vương người nhìn xem nàng ngược lại cảm thấy có chút khó chịu. Thần Vương cần hao phí tài nguyên nhiều lắm, không có tài nguyên cũng chỉ có thể cầm thời gian đi hao tổn, nhưng nhiều khi liền xem như tốn hao cả một đời, thời thời khắc khắc cẩn trọng khổ tu đều chưa hẳn có thể thành tựu Thần Vương. Giai đoạn này quá khó. U Nhất Chân Thần ở bên nói một tiếng. Nàng là Huyền Băng Thành Bảo hai vị nữ tính chân thần một trong. Nhìn qua 28-29, bất quá số tuổi thật sự đã gần đến thiên tuế. Năm đó từng nhìn thấy qua còn sống Nhan Băng Thần Vương. Tại thành tựu chân thần sau đều tu luyện hơn 700 năm nàng. Khắc sâu minh bạch Thần Vương cảnh giới tu hành sao mà không dễ. Hoàng Viêm Chân Thần đồng dạng rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn cùng U Nhất đều thuộc về Huyền Băng Thành Bảo lão tư cách chân thần. Ngược lại là Phàm Thành Chân Thần cùng hiện tại thành chủ Nhan Ngọc Chân Thần đều thuộc về Tân Tấn Chân Thần, tuổi tác đến nay không đến 500 tuổi. Hôm nay thế nhưng là Lý Chân Thần thành tựu chân thần ngày tốt lành. Chúng ta không nói những lời này, bất kỳ cái gì một vị chân thần sinh ra đối với chúng ta Đại Hạ Đế Quốc mà nói đều được xưng tụng cực kỳ trọng yếu. Nhiều một vị chân thần chấn thủ một chỗ phòng tuyến yếu địa lúc liền nhiều một phần an toàn. Đây là chúng ta toàn bộ Huyền Băng Thành Bảo, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc chuyện tốt. Lý Bộ trưởng, ta đã nghe Hoàng Viêm Chân Thần nói ngươi dự định tổ chức giả lập bữa tiệc, chúng ta vậy thì thay ngươi xử lý. Mặt khác, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo cũng hy vọng chính thức thuê ngươi vì vị thứ tư thành chủ. Ngươi nhìn, Nhan Ngọc Chân Thần nhìn xem Lý Cầu Tiên. Ta đáp ứng, Lý Cầu Tiên ứng nói. Nhan Ngọc Chân Thần, Phàm Thành Chân Thần, U Nhất Chân Thần nghe ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Cầu Tiên cùng Liệt Cương Bộ trưởng chờ đại viên mãn bán thần khác biệt. Hắn tại Huyền Băng Thành Bảo đợi đến thời gian quá ngắn. Cùng Huyền Băng Thành Bảo căn bản không có cái gì quá mức cảm tình sâu đậm. Nếu như hắn không muốn gia nhập Huyền Băng Thành Bảo trở thành Huyền Băng Thành Bảo một viên, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi củng cố tu vi cần bao nhiêu năm? Ta vậy thì thay ngươi rộng mời chư vị chân thần. Nhan Ngọc Chân Thần nói, bao nhiêu năm không cần không cần. Một năm là đủ rồi. Lý Cầu Tiên nói, hắn còn vội vã bán mình luyện khư chân ngôn lấy hối đoái tu luyện tới thần vương cảnh cần thiết. Tài nguyên đâu? Thần vương giai đoạn tu luyện. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, kinh nghiệm cùng thiên phú, ngộ tính đều phái không lên quá lớn công dụng. Hoàn toàn phải dựa vào tài nguyên nền. Đây là một cái trừ tài nguyên cùng thần chiếu viên mãn cái này tiểu yêu cầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì thao tác không gian giai đoạn, thật giống như loại kia trừ nạp tiền không có bất kỳ cái gì kỹ xảo internet bơi phim đồng dạng. Cái gọi là thần chiếu viên mãn tiểu yêu cầu, đại khái chính là chỉ những cái kia thần hào người chơi đánh người chơi bình thường lúc chỉ dựa vào chém thường có chút áp lực. Còn được theo cái kỹ năng, cho dù là miễn phí đưa tặng tân thủ kỹ năng, chỉ thế thôi, một năm ngươi có thể đem chân thần giai đoạn cảnh giới ổn định lại dù sao mới vừa từ bán. thần tấn thăng đến chân thần thích ứng tự thân một loạt biến hóa đều phải tốn phí không thiếu thời gian. Nhan Ngọc chân thần có chút ngoài ý muốn. Một năm đầy đủ, Lý Cầu Tiên nói, hắn cũng không cảm thấy mình đối với chân thần giai đoạn này thích ứng tính lý giải cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, thiếp mời để ta tới viết đi. Ta cần xen lẫn một vài thứ ở bên trong. Có thể, dạng này cũng có thể để chư vị chân thần cảm nhận được Lý chân thần thành ý. Nhan Ngọc chân thần mỉm cười nói, cuối cùng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên thận trọng nói một tiếng, đúng rồi Lý chân thần, người dưới mắt đã là thành tựu chân thần như vậy ngàn vạn được cẩn thận một chút. Không cần chân thân tiến vào khư giới, dù là có đôi khi không thể không chân thân tiến vào khư giới tránh né một ít công kích, cũng tuyệt đối không thể xâm nhập. Ngươi hẳn là biết nói chúng ta cái phạm vi này bị một cỗ thần bí mà mênh mông lực lượng kinh khủng chỗ phong tỏa, nếu là bản thân xâm nhập khư giới, cực khả năng có đi không về. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn hết sức rõ ràng thượng cổ khư thú khủng bố. Thượng cổ khư thú đối ứng tinh không chí tôn, nhưng thật giống như cỡ nhỏ khư thú sẽ đối ứng chấp kiếm giả. Vinh quang chấp kiếm giả hai cái giai đoạn, cỡ trung khư thú sẽ đối ứng tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ hai cái giai đoạn đồng dạng. Thượng cổ khư thú, trên thực tế cũng đối ứng chí tôn, thậm chí cả chí tôn phía trên tồn tại. Chỉ bất quá chí tôn đối đầu thượng cổ khư thú muốn chiến thắng cực kỳ gian nan. Nhưng chí tôn phía trên đại năng đánh bại lên thượng cổ khư thú đến lại là dễ như trở bàn tay. Cho nên có rất ít người đem thượng cổ khư thú cùng những đứng tại kia tinh không chi đỉnh các đại năng đánh đồng mà thôi. Nhan Ngọc chân thần, Phàm Thành chân thần, U Nhất chân thần cùng Lý Cầu Tiên nói chuyện phía một phen, lăn lộn cái quen mặt sau rất nhanh rời đi. Mà Lý Cầu Tiên đã hạ quyết tâm mình bán luyện khư chân ngôn về sau cũng không cùng Hoàng Viêm nhắc lại việc này. Thẳng đến Lý Cầu Tiên đem thiếp mời làm được, đem luyện khư chân ngôn sơ kỳ tu luyện pháp cùng công dụng phụ trên thiếp mời phát ra ngoài lúc, Nhan Ngọc chân thần mới một lần nữa biết được việc này. Cảm giác sâu sắc bỏ lỡ một loại đỉnh tiêm pháp môn. Bất quá lúc này Lý Cầu Tiên đang lúc bế quan, ổn định, tự thân cảnh giới. Nhan Ngọc chân thần tức liền có lòng muốn lại cùng Lý Cầu Tiên trao đổi đơn độc mua luyện khư chân ngôn một chuyện, lại bởi vì không tốt quấy rầy đến hắn tu luyện, đành phải từ đó coi như thôi. Đồng thời nàng cũng liên tưởng đến Lý Cầu Tiên hẳn là muốn dùng cái này bí pháp hối đoái chân thần giai đoạn tài nguyên tu luyện, dưới loại tình huống này nàng cũng không tốt ngăn cản. Mấy môn tinh thông chém giết kiếm thuật, chiến pháp, Lý Cầu Tiên tại trong điện dưỡng tâm, củng cố, lấy tự thân chân thần cảnh giới. Mà hắn tâm tư thì chuyển rời đến một chính mình, khác trong trí nhớ những pháp quyết tu luyện kia. Bên trên, phong tinh chỉ, vô gian thuật, liệt thiên chân giải, vạn vật quy khư, thập huyễn vô vọng, tịch diệt huyền quang, khư ma pháp tướng, luyện khư chân ngôn, triều tịch cổ thuật, băng phách thần quang, vạn lý huyết đồ thuật. Cái này mấy môn bí pháp đều là hắn tại nắm giữ khư giới chi lực sau sơ bộ đọc lướt qua qua chiến pháp, kiếm thuật, hoặc nhiều hoặc ít có chút cơ sở. Nhưng phong tinh chỉ, vô gian thuật, vạn vật quy khư, thập huyễn vô vọng, tịch diệt huyền quang, băng phách thần quang đều thuộc về chân thần giai đoạn trước có thể xưng vô địch pháp môn. Dù là tại chân thần tứ giai bên trong đều được xưng tụng nhất lưu. Tại vũ trụ mênh mông bên trong tạo nên từng cái truyền kỳ. Nhưng nhất lưu chi pháp, cuối cùng chỉ là nhất lưu mà thôi. Có lẽ tại chân thần giai đoạn vô địch, tại thần vương giai đoạn khoe oai, tại bất hủ giai đoạn cũng được xưng tụng yêu dị. Nhưng loại ưu thế này lại không cách nào duy trì đến chân thần đỉnh tiêm, càng không cách nào để người tại chân thần tứ giai viên mãn về sau vẫn được tôn là chí cường giả. Bởi vậy những pháp môn này bị hắn từng tay ném đi. Cuối cùng chỉ còn lại liệt thiên chân giải, khư ma pháp tướng, luyện khư chân ngôn, triều tịch cổ thuật cùng vạn lý huyết đồ thuật bên trên. Luyện khư chân ngôn là một môn quần chiến chi pháp, nhưng trên thực tế lấy chí tôn tầm mắt xem ra vẫn chỉ thuộc về nhất lưu hàng ngũ. Đơn giản là nó tại rèn luyện tinh giáp bên trên có thể phát huy ra không tệ hiệu quả cho nên bị ta lưu lại mà thôi. Về phần triều tịch cổ thuật, thuộc về tính hạn chế khá mạnh bí pháp, đang quấy dày khư giới chi lực vận chuyển phương diện nó có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng phẩm cấp vẫn thuộc về nhất lưu cấp độ. Trừ cái này hai môn bên ngoài, chân chính để Lý Cầu Tiên coi trọng chính là vạn lý huyết đồ thuật. Liệt thiên chân giải, cùng hắn đã sớm muốn tu luyện nhưng là một mực không có nhín chút thời gian tới tu luyện chí cường. Sát chiêu khư ma pháp tướng, vạn lý huyết đồ thuật thuộc về công kích từ xa. Học nhưng để bù đắp không ít nhược điểm. Liệt thiên chân giải chính là dùng để chính diện chém giết kiếm thuật. Lý Cầu Tiên chính thử nghiệm đem liệt thiên chân giải cùng toái tinh kiếm thuật dung hợp. Nếu là cả hai có thể dung hợp, vốn là có thể xưng đỉnh tiêm liệt thiên chân giải, đem nhảy lên trở thành chí cường hàng ngũ vô địch kiếm thuật. Mà chí cường kiếm thuật kia là tại chí tôn giai đoạn đều có thể phát huy ra không tệ hiệu quả cường đại cấp độ. Trọng yếu nhất chính là khư ma pháp tướng. Khư ma pháp tướng, một môn chấp kiếm giả giai đoạn liền có thể tu luyện chiến pháp. Nhưng lại có thể kinh lịch pháp tướng, chân thân, hỗn độn thần ma tam trọng biến hóa. Một khi diễn biến đến đệ tam trọng hỗn độn thần ma biến hóa, đem hóa thân thành vô số trong truyền thuyết thần thoại đủ để diệt thế hủy diệt sinh vật. Đây là một cái khác, Lý Cầu Tiên, tại chí tôn giai đoạn đều hao tốn cực lớn tâm huyết đến lấy được phương pháp tu hành. Dù là tính đến trên người hắn chí tôn giai mới có thể tu luyện pháp môn, giá trị đều được xưng tụng trước ba, như là chân thần giai đoạn, giá trị có thể xưng thứ nhất. Lý Cầu Tiên trong đầu có quan hệ với khư ma pháp tướng phương pháp tu hành trong đầu không ngừng lấp lóe. Trọn vẹn một tháng, Lý Cầu Tiên bảo đảm mình đối với cái này một phương pháp tu hành chỗ mấu chốt toàn bộ làm được. Nhưng tại tâm lúc mới chính thức bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn bản thân chính là chân thần giai đoạn. Tu luyện lên chấp kiếm giả giai đoạn liền có thể tu luyện khư ma pháp tướng đến. Tốc độ tất nhiên là cực kỳ kinh người. Chỉ dùng một giờ, khư ma pháp tướng đã nhập môn. Cũng tại sau một ngày đạt tới tiểu thành. Đến tiểu thành giai đoạn sau khư ma pháp tướng tu luyện vẫn chưa chậm dần. Thẳng đến sau 3 tháng bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ khư ma pháp tướng lại hướng trước thuế biến. Chính là thứ hai đại giai đoạn. Khư ngây thơ ma, khư ma, khư bên trong ma, khư ma pháp tướng giai đoạn người tu luyện tại cùng địch nhân chém giết lúc có thể hấp thu. Chứa đựng, luyện hòa hắn trong thân thể phát ra công kích. Chứa đựng bản thân, sơ bộ luyện hóa dung hợp. Lại tại thời khắc mấu chốt một đạo bộc phát, hiển hóa ra khư ma pháp tướng, uy có thể ngăn ngừa tại tự thân cùng những địch nhân khác lực lượng điệp ra. Nói một cách khác, công kích của địch nhân càng mạnh, trong cơ thể hắn tích lũy được công kích càng nhiều. Cuối cùng hiển hóa ra khư ma pháp tướng sau bạo phát đi ra công kích liền càng cuồng bạo. Khư ma pháp tướng giai đoạn hấp thu, dự trữ công kích chỉ giới hạn tại khư giới chi lực. Mà đến khư ngây thơ ma giai đoạn, trừ khư giới chi lực bên ngoài còn bao gồm các chân thần tinh lực. Vật lý công kích, khư ma pháp tướng cũng đem từ hư ảo diễn thành chân thực. Mà muốn để khư ma pháp tướng uy lực tối đại hóa, hắn nhất định phải có một môn cường hóa tự thân luyện thể pháp. Tự thân cường đại, hắn mới có thể chứa nạp đầy đủ lực lượng. Đã dung nạp đủ nhiều lực lượng, Khư ma pháp tướng lúc bộc phát sinh ra phá hoại mới có thể càng thêm đáng sợ. Mà loại này luyện thể pháp Lý Cầu Tiên sớm đã lựa chọn thỏa làm. Một cái khác, Lý Cầu Tiên dựa vào có thể thành tựu tinh không chí tôn. Xông sáo ra vô thượng uy danh chí cường chiến thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.